Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 405, vấn đề có thể sinh đôi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên nghe thấy mẹ Thẩm đột nhiên hạ giọng, có chút thần thần bí bí hỏi, trước đây mẹ vẫn luôn không hỏi con với Tiểu Lục đã ăn cơm chưa? Mặt Thẩm Nghiên, xoẹt, một cái liền đỏ bừng, dù sao đây cũng là mẹ ruột đột nhiên hỏi vấn đề riêng tư như vậy, cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý trước. Hơn nữa, cô và Lục Tuân tuy ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng cũng không làm gì cả. Nhưng lúc này, Thẩm Nghiên lại nhớ đến một chuyện, trước đây cô vẫn luôn không hiểu, nhưng bây giờ hình như đã hiểu ra đôi chút. Cho nên, trước đây mẹ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bụng con, là để xem con có mang thai hay không. Thẩm Nghiên cảm thấy không thể nào, nhưng hình như trước đây đúng là như vậy. Sau khi Lục Tuân rời đi một tháng, mẹ Thẩm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bụng cô. Cộng thêm việc lúc đó kinh nguyệt của cô không đều, vẫn đang uống thuốc của thầy từ để điều hòa. Khoảng thời gian đó, mẹ cô cứ như đang coi cô là gấu trúc con mà bảo vệ. Mãi đến sau này khi cô có kinh nguyệt, mẹ cô mới không nhìn chằm chằm nữa. Lúc đó vì heo mẹ trong trại heo sắp sinh, nên Thẩm Nghiên dành phần lớn thời gian để ý đến bên đó. Không ngờ, mẹ cô lúc đó nhìn cô vậy mà là vì muốn xem cô có mang thai hay không. Mẹ Thẩm bị con gái nói như vậy, cũng ngượng ngùng ho khan một tiếng. Thật ra tâm trạng bà cũng khá phức tạp, một mặt lo lắng người trẻ không kiềm chế được. Cơ thể con gái còn chưa khỏe hẳn, đã mang thai, sẽ tạo gánh nặng rất lớn cho cơ thể. Mặt khác lại sợ con rể có ý kiến gì với mình nếu bà lên tiếng. Diệu diệu thần kỳ, mẹ đây không phải là lo lắng cho con sao? Sợ con còn trẻ đã có con, đến lúc đó chịu khổ chịu tội chẳng phải là con sao? May mà con không có, nhưng mà con trả lời mẹ trước đi, hai đứa con đã ăn cơm chưa? Thẩm Nghiên, chuyện này cứ nói mãi không xong sao? Mẹ, sao mẹ cứ hỏi chuyện này mãi vậy? Mẹ đây không phải là quan tâm con sao? Sinh con cũng không cần vội, con phải nói với Tiểu Lục, nó lớn hơn con mấy tuổi đấy, bây giờ con vẫn còn là trẻ con, sinh con sớm quá không tốt đâu, con xem mẹ này, sinh sớm, để lại một đống bệnh. Chúng ta không vội, sinh muộn một chút cũng không sao. Sau khi ngượng ngùng, Thẩm Nghiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Dù sao kiếp trước, ngay cả chuyện đến kỳ kinh nguyệt, đều là do các mẹ ở cô nhi viện dạy. Nhưng bây giờ, cô đã kết hôn, mẹ ở bên cạnh sẽ quan tâm đến cô, có muốn sinh con hay không, còn quan tâm đến vấn đề sức khỏe của cô. Vì trước đây thầy Từ đã nói rồi, 2 năm nay Thẩm Nghiên không thích hợp để mang thai, lúc trước rơi xuống sông. Có thể nhặt về được một mạng đã là may mắn lắm rồi. Hàn khí xâm nhập vào cơ thể, bệnh này rất nghiêm trọng. Cần phải bồi bổ cơ thể, sau này sinh con mới không bị hành hạ. Thẩm Nghiên đương nhiên không thể lấy sức khỏe của mình ra đùa. Mẹ, chuyện thầy Từ nói con nhớ kỹ rồi. Trước đây con đã nói rõ với Lục Tuân rồi. Anh ấy cũng nói tôn trọng ý kiến của con. Lục Tuân thậm chí còn viết thư về kinh đô, hỏi một vị bác sĩ quen biết. Phương thuốc điều trị cơ bản giống với của thầy Từ, sau đó Thẩm Nghiên vẫn luôn uống thuốc theo đơn của thầy Từ. Vậy à, vậy thì được, mẹ chỉ sợ con không nói với Tiểu Lục, sinh con sớm quá hại sức khỏe, đợi sau khi cơ thể con khỏe lại rồi hãy nói. Thẩm Nghiên đáp lại vài câu, sợ mẹ Thẩm lại hỏi những vấn đề ngượng ngùng như vậy, không ngờ mẹ Thẩm đã tự mình truyền chủ đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lục người này mẹ thấy cũng không tệ. Đến nhà còn thường xuyên giúp con làm việc, cũng hiếu thuận với người lớn, con nói không sinh con trước. Người ta còn có thể viết thư về kinh đô hỏi bác sĩ giúp con, chứng tỏ trong lòng vẫn có con. Lúc trước mẹ còn vì chuyện đó mà áy náy với nó, nhưng bây giờ thấy hai đứa con sống tốt như vậy, chúng ta là người lớn cũng yên tâm rồi. Mẹ, con gái mẹ vốn dĩ cũng không tệ mà, nếu không thì lúc con đi chăm sóc Lục Tuân, người ta đã sớm đuổi con ra rồi. Thẩm Nghiên bất mãn lầm bầm, kết quả bị mẹ Thẩm đánh một cái vào tay. Con bé này, nói gì vậy? Tiểu Lục là người có trách nhiệm, cho dù hai đứa không có tình cảm. Nhưng mẹ nghĩ, nó sẽ đối xử tốt với con cả đời. Bây giờ biết bao nhiêu người, không có tình cảm cũng sống với nhau cả đời. Như vậy cũng tốt rồi. Thẩm Nghiên biết, trong quan niệm của người xưa, chính là có thể sống được thì cứ sống, sống với ai mà chẳng được. Cứ thế mơ mơ hồ hồ. Cả đời trôi qua. Lúc đó kết hôn làm gì có chuyện nói đến tình cảm hay không. Trong đại đội bọn họ, còn có không ít người vừa sinh ra đã bị bế đến làm con dâu nuôi từ bé. Mọi người chẳng phải cũng sống với nhau cả đời sao? Nhưng con gái ruột của mình, mẹ Thẩm đương nhiên hy vọng con bé có thể gặp được người mình thích, cùng chồng đầu bạc răng long, cuộc sống như vậy cũng dễ chịu hơn đôi chút. Cách chương